Chiến thần Phong Vân, chương 584, chức quan, gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Hàn hít một hơi thật sâu và nói, vấn đề này vẫn chưa thể kết luận và cần phải điều tra sâu. Anh Tân, anh cùng tôi đến văn phòng ghi chép lại lời khen một chuyến chắc chắn cho anh công bằng. Diệp Huyền Tân lắc đầu, hiện tại tôi rất bận. Trương Văn Lương chế nhạo, tôi nghĩ anh lương tâm căn dứt cho nên không dám đi. Diệp Huyền Tân hỏi Trương Văn Lương, ông xác định ông chắc chắn không vụ oan hãm hại người tốt. Trương Văn Lương tự tin, đương nhiên, dám lấy cái chức quan ta làm bảo đảm không? Trương Văn Lương nói, đứng câu giờ nữa, rất nhiều công chức của chúng ta đều đã nhìn thấy, còn có thể có giả mạo sao? Diệp Huyền Tân thở dài, vì ông nhất định cam tâm chịu chết, vậy ta liền giúp ông. Anh nhìn Phạm Thúy Lan, lấy ra, Phạm Thúy Lan xé cúc áo trước ngực và ném cho Diệp Huyền Tân. Mọi người đều hoang mang tình hình thế nào? Diệp Huyền Tân muốn nút áo của Phạm Thúy Lan làm gì? Diệp Huyền Tân nhấn nút và nút này tự động bật ra khỏi giao diện micro USB. Trên thực tế, chiếc nút này là một chiếc máy ảnh lỗ kim mà Diệp Huyền Tân đã nhờ Đỗ Tuyết trang bị cho Phạm Thúy Lan. Mục đích ban đầu của anh ta là theo dõi mọi động thái của Phạm Thúy Lan, để không quấy rối Từ Lam Khiết và Nhậm Tiền, nhưng anh không ngờ rằng nó lại có ích vào lúc này. Anh cam camera lỗ kim vào điện thoại và phát video bên trong. Tự mình xem đi, anh ném điện thoại cho Chủ tịch Hàn nhìn kỹ. Hình ảnh bị lung lay, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Chính là nhóm người này tại hiện trường. Trương Văn Lương xác định rằng việc chữa cháy của công ty là không phù hợp nên yêu cầu công ty tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, chính quyền tạm thời tiếp quản và đưa ra phương án chấn chỉnh. Tuy nhiên, Diệp Huyền Tân kiên quyết vào căn chòi để kiểm tra tình hình và kiểm tra vật tư trước khi thông báo tiếp quản được đưa ra. Trương Văn Lương và những người khác cử vệ sĩ Tiểu Ngôn chặn người của Diệp Huyền Tân và thậm chí tấn công. Vào thời điểm quan trọng, Diệp Huyền Tân đã ra tay ngăn cản vệ sĩ Tiểu Ngô. Diệp Huyền Tân chỉ chặn nó, và xương chân của vệ sĩ bị gãy. Hành vi của Diệp Huyền Tân hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn tự vệ. Nó rất khác với thứ khủng bố Trương Văn Lương đã nói. Chủ tịch Hàn lửa giận bộc phát, cách Trương,